sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 714, góc truyện audio.com. Đúng là không đáng yêu, anh bá đạo như thế. Ba mẹ anh biết không? Anh nói chuyện lớn tiếng với em như thế. Họ có biết không? Cô nhắm mắt lại, dựa với một tư thế thoải mái. Định ngủ một giấc ngon lành. Mẫn Lệ nhìn thấy cô nhắm mắt, cũng không nói nữa. Đúng là một người không hiểu lòng phụ nữ. Không ngờ dám không đáp lời của phụ nữ. Cũng là cô rộng lượng, không tính toán với anh. Chiếc xe lái đến trong một mộ viên ngoại ô, trên đường liền nhìn thấy những vàng mã rơi rớt. Hai bên bục sân khấu đều đặt đầy không ít vòng hoa. Hôm nay thời tiết âm lạnh, gió lạnh thổi, cả mộ viên đều có cảm giác mắt rười rượi. Mẫn Lệ đi đến bên cạnh cô, nhìn vào cô, anh không cần nhìn đường sao? Cứ nhìn em suốt, hay là em quá xinh đẹp, thu hút sự chú ý của anh như thế sao? Cô cười nói, cũng khá xinh đấy, anh đang nghĩ em có cần để dài tóc không? Anh cảm thấy tóc ngắn cũng khá xinh, nhưng muốn biết cô để tóc dài trông như thế nào? Tại sao phải để dài? Hơn nữa, tại sao anh nói để dài thì để dài? Cách nghĩ của cô không quan trọng sao? Vậy em thêm một chút, anh liền có thể yêu em thêm một chút. Anh nhớ lời này ngày xưa trên mạng rất lưu hành. Vẻ mặt Cố Linh bất ngờ nhìn anh, cười cười, nói, như thế sao? Vậy em từ hôm nay ăn nhiều một chút, trên người thêm thịt một chút, để anh yêu em thêm một chút, được không? Người phụ nữ này đúng là không ra bài theo trình tự. Thật là, thật ra cũng được, em có chút ốm, mập một chút anh cũng có thể chấp nhận. Chỉ xem em có thể chấp nhận được cơ thể mũ mĩm của em không? Anh biết phụ nữ đều yêu cái đẹp cả. Cố Linh liếc anh một cái. Không có nói chuyện, cô và Mẫn Lệ cùng nhau đến trước bia mộ của phó thị trưởng. Khoảng cách vừa nãy tương đối xa, vẫn chưa nhìn rõ ràng. Đi vào mới phát hiện không ngờ tới trong đám đông còn có Cảnh Thần Hạo và Thích Thịnh Thiên. Hai người đều mặc áo đen. Nghĩ đến phó thị trưởng cũng là một trưởng bối năm mươi mấy tuổi. Hơn nữa luôn có xa giao với nhau. Cộng thêm trước đó trên mạng tung ra vì uống rượu của Cảnh Thị mà xảy ra tai nạn. Họ bây giờ là đến thăm viếng. Hình như cũng không hợp tình hợp lý. Anh Hạo, Thích Thịnh Thiên, Cố Linh, vợ em, Mẫn Lệ cũng nhìn thấy hai người trong đám đông. Lập tức liền ôm Cố Linh qua đó. Cố Linh nghĩ đến muốn gặp Cảnh Thần Hạo. Nói sao thì mục đích chủ yếu tiếp cận với Mẫn Lệ là vì muốn tiếp xúc với anh ta. Nhưng không nghĩ đến lại ở trong dịp này. Mộ viên cũng gọi là nơi sáng tạo cơ duyên nhỉ. Chết tiệt, Lệ tiểu tử cậu động tác nhanh đấy. Trước đó còn nói không quen. Bây giờ đã trở thành vợ rồi. Giỏi, Thích Thịnh Thiên không hề khách khí giơ một ngón tay cái lên. Anh còn nhớ trong bệnh viện nhìn thấy vẻ mặt của Cố Linh. Người phụ nữ này nhìn cũng khá xinh, xứng với Mẫn Lệ vô cùng. Đáng tiếc rồi, một phụ nữ xinh đẹp như thế, làm sao có thể thích Mẫn Lệ chứ? Giọng của cậu ta có chút lớn, em dâu ấm ức em quá. Cậu ta nếu như ăn hiếp em, nói anh nghe, anh sẽ giúp em thu thập cậu ta. Không mấy dễ dàng có người thu nhận cậu ta, em vẫn không lấy thì trả hàng lại cho tụi anh. Thích Thịnh Thiên nhìn vào vẻ mặt đắc ý của Mẫn Lệ. Lại cười nói, tôi đối xử tốt với cô ấy lắm. Cậu không tin hỏi cô ấy thử. Mẫn Lệ nghiêng đầu nhìn vào Cố Linh. Anh có phải đối xử với em vô cùng tốt? Cũng không tệ, miễn cưỡng qua ải. Cố Linh cười nhẹ nói. Ánh mắt nhìn vào Cảnh Thần Hạo lạnh lùng. Anh ta đúng là anh em chào hỏi cũng không quan tâm sao? Quả nhiên là cao lạnh xa lánh giống như là trong truyền thuyết sao. Đưa tang mặc áo đỏ cũng khá cá tính. Cảnh Thần Hạo nhìn vào người mặc đồ đỏ bên cạnh Mẫn Lệ. Đột nhiên nói, là lỗi của em, lúc ra cửa, không có cản cô ấy lại. Mẫn Lệ vội vàng cởi áo gió xuống, khoác lên người Cố Linh, mà anh mặc trên người là áo sơ mi thêm áo vest. Gió bên ngoài có chút mát lạnh. Cảm giác ở mộ viên vẫn là có chút lạnh. Cố Linh nhìn vào áo mỏng của anh. Tại sao lại đối xử tốt với cô như thế? Càng tốt càng có áp lực. Hay là như thế, anh mặc áo gió, ôm em thế nào, cô cười cởi áo gió trên người. Đưa cho anh, đó cũng không tệ, ôm nhau còn có thể sưởi ẩm lẫn nhau. Mẫn Lệ nhanh gọn đồng ý, hôm nay chị dâu và Lâm Chi Hiểu cũng không có ở đây. Anh cuối cùng có thể ở trước mặt hai người sâu ân ái rồi. Không tệ, người vợ này không tệ. Rất tốt, Thích Thịnh Thiên nhìn vào hai người họ dính chặt nhau. Gần đây lộ ra nụ cười nhẹ. Đúng là, hai người đứng chung như thế cũng khá xứng đôi. Đó là đương nhiên, đây là vợ tôi, Mẫn Lệ vô cùng tự hào. Vợ tôi là thợ nhiếp ảnh quốc tế. Hai người nhìn thấy không? Tấm hình trên bia mộ, là vợ tôi chụp đấy. Cố Linh rất cạn lời. Cô có thể giả vờ không quen biết người bên cạnh này không? Anh xem hình trên mộ chụp thành thế nào rồi? Anh còn có mặt mũi nói. Cô cảm giác không còn mặt mũi gặp người nữa. Cô che chán. Nhìn lên tấm hình trên bia mộ, cảm giác thương hiệu của bản thân sắp bị tháo rồi. Mẫn Lệ và Thích Thịnh Thiên nhìn lên tấm hình trên bia mộ. Không hiểu cô tại sao lại nói như thế. Khá tốt đấy, Mẫn Lệ nghiêng đầu nhìn vào cô, cầm tay đỡ trán của cô. Tốt như thế, hình trắng đen, còn khá tinh thần đấy. Cố Linh bất lực gật đầu. Đây là sự khác biệt của người trong ngành và người ngoài ngành. Cô nhìn vào tấm hình nhìn sao cũng không thoải mái, cũng không có hiệu quả xử lý nào. Một nút trắng đen sau đó liền rửa ra rồi. Có thể thật, Mẫn Lệ rốt cuộc cũng không phải người chuyên ngành gì. Chuyên đi lừa đảo thì có. Hôm nay không có cuộc hẹn gì chứ. Nếu em dâu cũng ra rồi, anh gọi điện thoại cho Hiểu Hiểu. Chúng ta tối nay ăn lẩu ở nhà anh Hạo. Thế nào, Thích Thịnh Thiên nhìn vào cảnh Thần Hạo lạnh mặt. Liền nghiêng đầu nhìn Mẫn Lệ và Cố Linh, bây giờ chủ yếu hỏi ý kiến của hai vợ chồng tân hôn. Người khác không quan trọng, ví dụ là nói cảnh Thần Hạo, vì chị dâu ở nhà một mình ngồi có chút buồn chán. Có người ngồi chơi cùng chị ấy, vui mừng còn không kịp, cộng thêm nếu có Hiểu Hiểu và Mật Nguyệt, sẽ càng vui hơn. Không có, đợi cậu sắp xếp, Mẫn Lệ sớm có sự định dẫn cô đi gặp bọn họ. Hôm nay đúng lúc, nhưng trước mặt mộ người ta nói như thế. Tốt thật sao, người trước mặt còn đang khóc không ngừng. Bọn họ hiền lên như người máu lạnh vậy. Nói chung chuyện này đã điều tra rõ ràng rồi. Không có chuyện gì khác cần giải thích nữa. Antiphon và anh hùng bàn phím quá nhiều. Giải thích thế nào chăng nữa cũng không có ai nghe. Chỉ bằng làm chuyện vui vẻ hơn. Để cuộc sống bản thân có ý nghĩa một chút. Không ý kiến chứ, anh Hạo, Thích Thích Thiên vẫn là nghiêng đầu hỏi ý kiến của cảnh Thần Hạo. Đi đi, cảnh Thần Hạo nhìn lên bia mộ, gật đầu nhẹ nhàng về phía phu nhân phó thị trưởng, liền nhấc chân rời khỏi. Ba người kia lập tức đi theo sau lưng anh. Lúc xuống, Thích Thịnh Thiên nhìn vào Mẫn Lệ và Cố Linh như là song thai dính nhau vậy. Đối với lịch sử yêu đương của họ, hoặc nói là lịch sử cưới nhanh đặc biệt có hứng thú. Cách chương.